kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng, trích từ tập An Sĩ Toàn Thư. Lý Quân nói: do đó mà ta có lời dạy người. Giảng rộng, hai chữ do đó nếu xét theo ý nghĩa trước đó là do chưa từng bạo ngược với dân, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa ngăn ngừa điều ác, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc ác quyết không làm ở gần cuối bài. Lại nếu xét theo ý nghĩa của sáu câu kể từ cứu người khi nguy nan, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa khuyến khích điều lành, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc lành xin vâng theo. Đế quân sở dĩ thương mà dạy dỗ, nhắc lại nhiều lần như thế vì hy vọng rằng chúng ta đều là những con người có thể hối cải. Nhưng liệu chúng ta quả thật không có gì phải hổ thẹn với lòng chăng? Mạnh Tử nói, không có lòng trắc ẩn thì không phải là người, không có tâm hổ thẹn ghét bỏ điều ác, khiêm cung nhường nhịn cũng không phải là người. Theo đó mà nói thì làm người quả thật khó. Muôn vật đều gồm đủ, con người thật đáng tôn trọng, có thể xưng đế, xưng vương, con người cao quý thay, sinh ra không vật mang theo, chết đi vẫn hoàn tay trắng. Con người cùng khổ thay, món ngon vật lạ qua miệng rồi đều thành phần dơ hôi thối, con người nhơ nhớp thấp hèn thay, ai cũng từng ở trong bào thai rồi từ đó sinh ra. Con người kém cỏi thay, ăn nuốt hết thảy muôn loài trên cạn dưới nước, con người tàn nhẫn thay. Bên ngoài trang sức lụa là xinh đẹp, trong lòng ẩn giấu tên độc gươm sắc, con người xảo trá thay. Gia đình thân quyến ràng buộc sai sử, con người thật như nô dịch, chỉ hướng vào thân thể hạn hẹp này mà nhận đó là nhà, con người nhỏ bé thay. Dưới ánh mặt trời thì dễ dàng nhân nghĩa, đêm tối ám muội thì việc xấu xa nào cũng không từ, con người thật đáng hổ thẹn thay. Sống ngày nay không chắc chắn được ngày mai, con người thật mong manh thay, thở ra không hẹn thở vào, con người thật yếu đuối thay. Luận A Tỳ Đàm nói, chữ người có tám nghĩa. Kinh Lâu Thán Chánh Pháp dạy rằng, người trong cõi Diêm Phù Đề nhờ chủng loại khác biệt nhau, cả thảy có 6.400 chủng loại. Thế thì chữ người đó nào phải dễ nhận hiểu đâu. Các thuyết về con người. Con người từ cảnh trời quang âm đến. Kinh Khởi Thế Nhân Bản dạy rằng, vào thuở ban đầu của kiếp này, tất cả con người đều từ cảnh trời quang âm giáng xuống, có thể bay lượn trên không trung, không từ bụng mẹ sinh ra. Từ khi biết dùng lúa gạo làm thức ăn, con người mới bắt đầu có gân cốt, xương tủy, phân chia thành hình thể nam nữ khác nhau, từ đó mà khởi sinh ái dục. Chú thích: Kinh Khởi Thế Nhân Bản. Kinh Khởi Thế Nhân Bản được xếp vào Đại Chánh Tu Tân Đại Tạng Kinh, thuộc tập 1, kinh số 25, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch sang Hán ngữ và Đời Tùy, xem từ dòng thứ 6, trang 413, tờ B của quyển 9. Đoạn này không trích nguyên văn kinh, chỉ viết lại và có lấy thêm ý cuối từ Kinh Đại Lâu Thán, quyển 6, dòng 14, trang 308, tờ A. Lời bàn: giống như loài con người từ một cảnh trời thuộc sắc giới mà ra, nên khi tạo tác các hình tượng thiên thần đều phỏng theo như hình người. Chú thích: quảng trời quang âm là cảnh trời thứ 6 từ dưới lên thuộc cõi sắc. Hết chú thích. Con người từ bốn đại mà sinh ra. Vạn vật ở thế gian bất quá không ra ngoài bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong, nên con người là do khí chất của bốn đại ấy mà thành hình. Xương thịt là từ địa đại, các chất dịch như nước mắt, nước mũi, đàm dãi là từ thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, mọi sự vận động là từ phong đại. Chú thích: thật ra sự phân chia tất cả các yếu tố bao gồm trong sự vật thành bốn đại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ta có thể hiểu như địa đại tượng trưng cho tất cả các chất rắn, thủy đại tượng trưng cho tất cả các chất lỏng, độ ẩm, hỏa đại tượng trưng nhiệt độ, nhiệt năng và phong đại tượng trưng cho sự vận động lưu chuyển. Hết chú thích. Lời bàn: luận theo ngũ hành thì có thêm hai yếu tố là kim tức kim loại và mộc tức là cây gỗ, mà không đề cập đến phong đại. Riêng địa đại có thể hiểu là bao gồm cả kim và mộc, nhưng thiếu phong đại thì không thể có sự vận động, Ví như có dùng ngũ tạo phối với ngũ hành thì ngoài ngũ tạo còn có thân xác, hóa ra có vẻ như tương phản, thiếu căn cứ thuyết phục. Vì thế thuyết ngũ hành đã bị thuyết tứ đại đánh đổ. Chú thích: ngũ hành theo thuyết ngũ hành của Nho giáo và Đạo giáo bao gồm năm yếu tố là kim tức kim loại, mộc tức cây gỗ, thủy tức nước, hỏa tức lửa và thổ tức là đất. Con người là một trong bốn cách sinh ra thuộc sáu đường. Bốn cách sinh ra bao gồm thai sinh, nghĩa là sinh ra từ bào thai, noãn sinh, nghĩa là sinh ra từ trứng, thấp sinh, nghĩa là sinh ra từ môi trường ẩm ướt, và hóa sinh, tức là sinh ra từ sự biến hóa. Con người thuộc về loại thai sinh. Sáu đường bao gồm các cảnh giới: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cảnh giới con người được xếp thứ hai trong đó. Lời bàn: con người vốn không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ thuộc loại thai sinh, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy vào loại thai sinh. Lại cũng không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ sinh ra làm người, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy mới sinh làm người. Dù mang tên họ thế này thế khác, chẳng qua chỉ là tạm thời trong cõi thế. Dù cung trời hay địa ngục, chẳng qua cũng chỉ là chốn nương thân trong một kiếp phù du ngắn ngủi như trước mắt mà thôi. Con người có 10 thời kỳ. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói rằng con người có 10 thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ hình thành màng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ tám là thời kỳ niên thiếu. Thứ chín là thời kỳ thanh niên cường tráng. Và thứ 10 là thời kỳ già yếu. Lời bàn: năm thời kỳ trước là nói các giai đoạn còn ở trong bào thai, năm thời kỳ sau là nói giai đoạn từ sau khi ra khỏi bào thai. Hình dạng mặt người giống như hình dạng cõi đất. Kinh Khởi Thế Nhân Bản nói rằng cõi Nam Diêm Phù Đề rộng 7.000 do tuần, hướng Bắc mở rộng, hướng Nam hẹp lại. Vì thế khuôn mặt con người ở cõi ấy cũng có hình thể tương tự như hình dạng cõi đất. Lời bàn: địa hình châu Bắc Câu Lô có hình vuông nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng vuông vắn. Châu Đông Thắng Thần có địa hình tròn nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng tròn trịa. Châu Tây Ngư Hóa có địa hình như nửa mặt trăng nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng phát triển to lớn ở phần trên não mà bên dưới nhỏ hẹp lại. Do đó suy rộng ra như chim đậu trên cây, lông cánh hình giống cây, thú đi trên cỏ, lông trên thân giống như cỏ. Chú thích: đây cũng có thể xem là ứng dụng cái học cách vật của Nho gia. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Người có 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, căn và trần đối nhau mà khởi sinh thức từ đó. Lời bàn: cũng là 6 căn đó khi kẻ phàm phu sử dụng thì khởi sinh thành 6 tình, 6 nhập, 6 cảm thọ, 6 ái nhiễm, ấy là 6 tên giặc. Nhưng với hàng Bồ Tát thì đó là 6 thần thông, chẳng đủ để hiểu ra việc chư thiên thấy nước là lưu ly, còn ngạ quỷ thấy nước là máu mủ, vốn cũng là một lẽ như vậy đó sao? Làm người nên học giáo pháp 12 nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy rằng vô minh duyên nơi hành, hành duyên nơi thức, thức duyên nơi danh sắc duyên nơi sáu nhập duyên nơi xúc, xúc duyên nơi thọ, thọ duyên nơi ái, ái duyên nơi thủ, thủ duyên nơi hữu, hữu duyên nơi sinh, sinh duyên nơi già chết, khổ não, buồn đau. Vô minh diệt, ắt hành phải diệt, hành diệt, ắt thức phải diệt, thức diệt, ắt danh sắc phải diệt, danh sắc diệt, ắt sáu nhập phải diệt, sáu nhập diệt, ắt xúc phải diệt, xúc diệt, ắt thọ phải diệt, thọ diệt, ắt ái phải diệt, ái diệt, ắt thủ phải diệt, thủ diệt, ắt hữu phải diệt, hữu diệt, ắt sinh phải diệt, sinh diệt, ắt già chết, khổ não, buồn đau phải diệt. Chú thích: Chú thích một, vô minh chỉ những phiền não si ám từ đời trước. Duyên chỉ những nhân tố do đó mà sinh ra, hành là những nghiệp đã tạo, chỉ cho các nhân ngu si hôn ám từ đời trước, do đó mà tạo nghiệp. Chú giải của soạn giả. Chú thích hai, thức ở đây chỉ vọng niệm vừa sinh khởi lúc ban đầu, muốn vào thai mẹ. Chú giải của soạn giả. Chú thích ba, danh sắc ở đây chỉ sau khi vào thai mẹ, các căn bắt đầu hình thành. Chú thích 4, khi đã có 6 căn, về sau tất nhiên phải nhập với 6 trần, do đó mà gọi là 6 nhập. Chú thích 5, ở đây chỉ vào độ tuổi lên 3, lên 4 khi tiếp xúc với các trần còn chưa biết gì nên gọi là xúc. Chú thích 6, nơi thọ, ở đây chỉ thời kỳ khoảng 5 đến 6 tuổi, đến 12, 13 tuổi, đã có khả năng thọ nhận, thâu nạp các trần cảnh vào tâm thức. Chú thích 7, nơi ái, ở đây chỉ từ độ tuổi 14, 15 cho đến 18, 19 tuổi, do tham muốn chạy theo âm thanh hình sắc mà khởi tâm ái nhiễm. Chú thích 8, nơi thủ, ở đây chỉ từ sau độ tuổi 20, tham dục càng mạnh mẽ nên chạy đuổi mong cầu nơi trần cảnh không lúc nào ngừng. Chú thích 9, ba cõi tam giới cũng được gọi là ba cảnh có tam hữu. Vì đời này có cảnh giới thiện ác, nhất định đời sau phải có sinh tử. Hết chú thích. Lời bàn. Chỉ biết rằng thân này do mẹ sinh ra mà không biết cha cũng góp phần, ấy là trẻ con. Chỉ biết rằng thân này do cha mẹ trời đất sinh ra mà không biết còn do nghiệp duyên đời trước, ấy là kẻ dung tục tầm thường. Tôi hết sức phản đối thuyết trời sinh thánh nhân. Nếu quả trời có thể sinh được thánh nhân, phải thường sinh thánh nhân. Như trời đã sinh vua Nghiêu, vua Thuấn, tại sao lại còn sinh vua Kiệt, vua Trụ? Nếu trời không ngăn được việc vua Kiệt, vua Trụ sinh ra, thì cũng không thể quyết định việc vua Nghiêu, vua Thuấn ra đời. Thế thì làm sao nói rằng trời có thể sinh ra người? Có những kẻ cưới thêm thê thiếp, cầu khẩn nhiều nơi mà vẫn không có con. Lại có những kẻ chưa kịp cưới xin, quan hệ bừa bãi, trong lòng chỉ sợ có thai, nhưng rồi vẫn cứ có thai. Xem đó thì biết việc sinh con không chỉ là riêng do cha mẹ mà thành. Tuổi thọ con người xưa nay có khác biệt. Trong kinh nói rằng, vào thời tăng kiếp, khởi đầu tuổi thọ trung bình của con người được 10 năm, sau đó cứ trải qua 100 năm, thì tuổi thọ lại tăng thêm được 1 năm. Cứ như vậy, tăng mãi cho đến khi tuổi thọ con người đạt đến 84.000 năm thì dừng. Từ đó về sau, cứ trải qua 1.000 năm thì tuổi thọ lại giảm đi 1 năm. Cứ như vậy, giảm mãi cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm là thấp nhất. Khi tuổi thọ trung bình của con người là 10 năm, lại bắt đầu tăng dần như trước. Sự biến đổi tăng giảm này cũng giống như trong năm có những lúc ngày dài đêm ngắn, lại có những lúc ngày ngắn đêm dài, cứ như vậy mà tuần hoàn mãi mãi không dứt. Chú thích, ở đây không nói rõ là kinh nào, nhưng chúng tôi tìm thấy nội dung tương tự trong sách Phật Tổ Thống Kỷ do Ngài Chí Bàn soạn vào đời Tống, tại trang 299, tờ A, quyển 30. Sách này có tổng cộng 54 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 49, kinh số 2035. Hết chú thích. Lời bàn. Đức Thích Ca Như Lai ra đời vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 100 năm, nên vào đời vua Thành Khang, rất nhiều người sống thọ đến gần trăm tuổi, như Vũ Vương thọ 93 tuổi, Văn Vương thọ đến 97 tuổi. Thời Đường Ngu trước Văn Vương hơn ngàn năm nên tuổi thọ tăng hơn 10 năm, nên vua Vũ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ đến 117 tuổi. Đế Khốc trị vì đến 70 năm, như vậy có thể đoán là tuổi thọ cũng rất cao. Chuyên Húc trị vì đến 78 năm, so với Đế Khốc còn cao hơn. Thiếu Hạo trị vì 84 năm, so với Chuyên Húc lại cao hơn nữa. Hoàng đế trị vì 100 năm, so với thiếu hạo là tuổi thọ phải cao hơn. Viêm đế ở ngôi đến 140 năm, so với hoàng đế lại càng cao hơn nhiều. Từ đó suy ra trước thời Phục Hy có kỷ nhân đề, kỷ tuần phỉ, kỷ tự mệnh, vân vân. Trở ngược đến thời nhân hoàng trị dân, chẳng biết đã bấy mươi vạn năm qua, nên anh em nhân hoàng có 9 người, cộng chung cả triều đại truyền đến 45.600 năm. Trở ngược đến thời địa hoàng rồi thiên hoàng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm, nên cả hai vị ấy đều có tuổi thọ đến 18.000 năm. Chú thích: tuổi thọ tăng hơn 10 năm. Theo đây mà xét thì chúng ta đang ở trong giai đoạn tuổi thọ giảm dần. Chú thích thứ hai về tên các kỷ. Các tên kỷ ở đây thuộc về 10 kỷ, còn gọi là thập kỷ. Theo truyền thuyết từ thời cổ đại thì từ khi trời đất mới hình thành, nhân hoàng giữ ngôi trị dân cho đến năm thứ 14 triều Lỗ Ai Công và đời Xuân Thu năm 480 trước công nguyên, cộng cả thảy là 2.760.000 năm. Phân chia thành 10 kỷ, bao gồm các kỷ mang tên Cửu Đầu, Ngũ Long, Nhiếp Đề, Hợp Lạc, Liên Thông, Tự Mệnh, Tuần Phỉ, Nhân Đề, Thần Thông, Sớ Cật. Chú thích thứ ba, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là vị vua thứ ba trong truyền thuyết Trung Hoa. Trước ông là Địa Hoàng thứ hai và Thiên Hoàng thứ nhất. Hết chú thích. Những điều trên đây đều được truyền lại từ trong sử sách. Có thể khảo chứng rõ ràng, các nhà nho đời sau thấy nói về tuổi thọ ngày xưa đến mấy vạn năm cho là hoang đường, liền hết sức nỗ lực chỉnh sửa, loại bỏ đi những điều như thế, quả thật là kiến thức quá hẹp hòi. Những người viết sử thời xưa ghi chép truyền lại các điều ấy không phải là vô căn cứ. Khổng Tử sinh vào thời nhà Chu Suy Vi vẫn có thể thấy được những chỗ thiếu sót của người chép sử. Huống chi các vị sử thần từ thời Đường Ngu về trước, lẽ nào lại dối trá ghi chép những điều vô nghĩa vào chính sử hay sao? Than ôi, mắt không nhìn thấy con gấu to, lại cho đó là con ba ba có ba chân. Ấy thật không phải vật quái lạ, mà do kiến thức của người chưa đầy đủ. Từ thời Chu Chiêu Vương đến nay lại đã trải qua 3.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người giảm thêm 30 năm. Vì thế nên hiện nay xét thấy những người có tuổi thọ cao cũng đều ở mức trên dưới 70 tuổi. Đọc qua nhiều sách vở mới thấy những lời trong kinh Phật là đúng thật. Hàn Xương Lê trong bài Phật Cốt Biểu nói rằng: đời thượng cổ không có Phật mà người ta sống thọ, đời sau có Phật mà người ta yểu mạng hơn. Nói như vậy là đâu biết rằng hiện nay đang thời giảm kiếp. Vào thời tuổi thọ con người đến 80.000 năm thì 500 tuổi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thời đầu nhà Chu 30 tuổi mới lập gia đình. Hiện nay chưa quá tuổi 15 đã tơ tưởng chuyện ái tình, miệng còn hôi sữa đã nói ra toàn những lời tục tĩu. Chú thích: Hàn Xương Lê, tức Hàn Dũ, một người có văn tài nhưng phản bác đạo Phật. Ông nổi tiếng với bài Văn Tế Đuổi Được Cá Sấu. Bài Phật Cốt Biểu ông viết năm 819, dâng lên vua Đường Hiến Tông để can ngăn việc vua tổ chức rước xá lợi Phật. Hiến Tông nổi giận ra lệnh xử tử, nhờ có một số các quan hết sức xin cho nên mới thoát chết, nhưng bị giáng chức xuống làm thứ sử ở Triều Châu, một vùng rất xa xôi hẻo lánh. Hết chú thích. Thân người xưa nay có khác biệt. Trong thời giảm kiếp, cứ trải qua 100 năm thì thân thể lại ngắn đi một tấc, qua 1.000 năm ắt ngắn đi một thước. Chú thích: tấc, thước, các đơn vị tấc, thước, trượng được dùng ở đây là đơn vị đo lường thời cổ của Trung Hoa. Mỗi trượng bằng 10 thước, mỗi thước bằng 10 tấc, mỗi tấc chỉ tương đương khoảng 3 cm. Vào thời Đức Thích Ca Như Lai ra đời, thân người cao trung bình 8 thước. Đến nay đã trải qua hơn 2.000 năm, thân người ngắn đi 2 thước, nên hiện nay chiều cao trung bình chỉ vào khoảng trên dưới 6 thước. Chú thích: thân người cao trung bình 8 thước vào thời Đức Thích Ca Như Lai ra đời. Hóa thân của Đức Phật cao 1 trượng 6 thước. Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích thứ ba, nói đến nay, tức là vào thời Tiên Sinh An Sĩ, giai đoạn 1656 đến 1739. Hết chú thích. Nói chung khi tuổi thọ trung bình tăng lên, ắt thân người cũng theo đó mà thấp bé hơn. Cho đến sau thời kỳ phát sinh thiên tai dịch bệnh, tuổi thọ con người càng gần mức thấp nhất, thân người lại càng thấp bé hơn, chỉ khoảng 2 gang tay hoặc 3 gang tay. Có thể dùng những loại lúa đề, lúa bại mà cho là lương thực tốt nhất để tóc dài che thân, xem đó là y phục đẹp nhất. Những dụng cụ dùng thường ngày đều chế tác theo hình dạng của binh khí như đao kiếm, côn trượng. Chú thích. Chú thích 1. Lúa đề, lúa bại là những giống lúa có hạt cực nhỏ. Chú thích 2. Hiện nay những châm cài tóc, bông tai của phụ nữ cũng thường được làm theo hình dạng như cây đao, lưỡi búa. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn. Có người khai quật ngôi mộ cổ trước thời Tùy Đường, tìm thấy bộ xương người rất lớn, so với bộ xương của người đời nay dài hơn đến 2 thước. Tôi có khảo cứu trong sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký, thấy viết rằng di chỉ nền kinh đô nước Thục trước đây nằm trên núi Thanh Thành, hiện nay là đất Thành Đô, xưa kia vốn là một vùng biển cả. Xưa vào thời Đức Phật Ca Diếp, có người đi theo dòng sông Tây Nhĩ, khi thuyền ngang qua vùng này, bỗng thấy trên bờ có một con thỏ, liền dương cung bắn. Không biết rằng thỏ ấy vốn là thần biển hóa thành. Thần biển nổi giận liền quật tung chiếc thuyền ấy lên, lật úp xuống, khiến cho đất cát lấp cạn khúc sông ấy mà thành đất bằng. Đến triều Tấn, có vị tăng thấy vùng đất ấy có nhiều kẽ nứt, liền theo vết nứt mà đào xuống tìm được nhiều bộ xương người cùng với đáy thuyền. Những bộ xương người đều dài đến hơn 3 trượng. Đó là vì vào thời Đức Phật Ca Diếp thì tuổi thọ trung bình của con người đến 20.000 năm. Tôi cũng có đọc sách Khổng Lý Ký, thấy có đoạn viết đôi dép của Khổng Tử theo đơn vị đo lường hiện nay dài 1 thước 3 tấc. Như vậy có thể thấy bàn chân của Khổng Tử hoàn toàn không giống như bàn chân của người hiện nay. Tôi lại đọc thấy trong sách Chu Lễ nói rằng cán rìu dài 3 thước, bề ngang 3 tấc. Như vậy cho thấy cánh tay của người thời đó không giống với cánh tay của người thời nay. Cho đến y phục, dụng cụ, chén bát của con người cách nay 100 năm chắc chắn cũng đều to lớn hơn so với hiện nay. Há chẳng phải là do thân người dần dần nhỏ đi nên vật dụng cũng theo đó mà nhỏ hơn đó sao? Phước báo của con người xưa nay có khác biệt. Con người quan trọng nhất là đức hạnh, nhờ đó mới có phước báo. Sau khi tuổi thọ trung bình giảm dần thì hết thảy mọi điều khác đều sút giảm, đức hạnh cũng theo đó mà suy giảm, phước báo mất dần đi. Có thể kể sơ lược ra đây như là 7 món báu sẽ mất dần đi: ngũ cốc thu hoạch dần dần ít đi, chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn, hình thể dung nhan ngày càng xấu xí hơn, năng khiếu bẩm sinh ngày càng hôn ám ngu muội hơn, tinh thần dần suy nhược hơn, phong tục ngày càng cao ngạo hơn, thân quyến ngày càng ít hòa thuận nhau hơn, thuế khóa sai dịch ngày càng nặng nề khắc nghiệt hơn, các tai nạn như lửa cháy, nước lụt, trộm cướp ngày càng hoành hành mạnh mẽ hơn, pháp Phật dần dần bị suy tàn, người hiền ngày càng suy tổn, các nhỏ nho chân chính ngày càng hiếm thấy, những kẻ báng bổ Phật pháp ngày càng phát triển mạnh, những người giàu có ngày càng keo kiệt buồn xỉn hơn. Chú thích. 7 món báu gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não. Hết chú thích. Lời bàn. Sách vở ngôn từ của thế tục hẳn có những lúc không đúng thật, nhưng những gì được trích ra từ kinh điển thì mỗi chữ, mỗi câu luôn được chứng minh đúng đắn. Xét như vào thời Tam Đại, người người đều sử dụng vàng ngọc để trao đổi tính toán, số lượng rất nhiều, chưa từng sử dụng toàn bạc nén. Cho đến triều Hán về sau mới bắt đầu dùng bạc làm tiền tệ. Nhưng lúc đó các nước nhỏ cũng vẫn còn sở hữu được các loại chân bảo quý giá như ngọc dạ quang, châu chiếu thừa, không đến nỗi quá hiếm thấy như ngày nay. Ngày nay phải sử dụng loại bạc phẩm chất kém, lại thường cho đồng đỏ vào bên trong. Ấy là vì bạc trắng tốt không đủ dùng nên phải dùng thêm đồng thay bạc. Như thế chẳng phải đúng là 7 món báu mất dần đi đó sao? Chú thích. Dùng bạc làm tiền tệ. Đại thần thời Hán Vũ Đế là Tang Hoành Dương dùng bạc đúc thành tiền. Chú giải của soạn giả. Chú thích thứ hai. Ngọc dạ quang, châu chiếu thừa đều là những loại châu ngọc có khả năng tự phát sáng. Chú thích 3. Người xưa nói bách kim, tức là chỉ 100 nén vàng. Hán Văn Đế nói rằng tài sản của 10 hộ dân thuộc loại trung bình là 100 nén vàng, mỗi nén là 10 lượng. Xem trong sách Tôn Tử Binh Pháp, quyển thượng có viết rằng sử dụng 100.000 quân mỗi ngày chi phí hết 1.000 vàng. Nếu như 1.000 vàng đó mà hiểu là 1.000 lượng vàng, thì tài sản trung bình của mỗi người dân đời Hán chỉ đạt số lượng 10 lượng vàng, mà chi phí lương thực khí giới cho mỗi một người lính trong một ngày chỉ dùng đến 1/10 lượng vàng. Liệu như vậy có hợp lý chăng? Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. 100 mẫu ruộng vào đời nhà Chu chỉ tương đương với 20 mẫu thời nay. Chú thích. Mẫu, đơn vị đo lường ngày xưa. Mỗi mẫu là một diện tích vuông vức, bốn cạnh đều bằng 60 trượng, không giống như mẫu Tây hay hecta ngày nay. Hết chú thích. Số lượng thu nhập từ 22 mẫu đó có thể nuôi ăn được 9 người. Sức ăn của mỗi người thời xưa lên đến một đấu gạo. Số lượng mỗi một người ăn hết trong một năm ước chừng hơn 70 thạch của ngày nay. 9 người phải mất hơn 600 thạch. Tính ra mỗi mẫu ruộng có thể thu hoạch được khoảng hơn 30 thạch. Ngày tôi còn nhỏ, được biết ở quê tôi mỗi mẫu ruộng chỉ thu hoạch được khoảng 3-4 thạch. Kể từ năm Quý Hợi đời Khang Hy trở về sau, mỗi mẫu ruộng trước đây thu hoạch được 3 thạch đều sút giảm, không còn thu hoạch được đến số ấy. Như thế chẳng phải đúng là ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn đó sao? Chú thích. Đấu, mỗi đấu bằng 10 thăng. Chú thích thứ hai, thạch, mỗi thạch bằng 10 đấu. Nếu tính theo như giai đoạn về sau thì mỗi thăng tương đương khoảng 1 lít, nên mỗi thạch bằng khoảng 100 lít. Nhưng nếu tính theo trọng lượng thì mỗi thạch bằng 120 cân. Chú thích thứ ba, năm Quý Hợi, tức là năm 1683. Chú thích thứ tư, vào khoảng các niên hiệu Long Khánh, Vạn Lịch, Triều Minh, có người trong lúc tu sửa chùa Tiến Nghiêm ở Côn Sơn tìm được trong đống ngói cổ một vật tượng hình bó lúa. Quả thật là cổ vật từ đời Đường, bông lúa nhìn thấy dài đến hơn một thước, theo đó mà ước tính thì mỗi mẫu ruộng phải thu hoạch đến hơn 10 thạch, bông lúa ngày nay không dài quá tấc. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Vào thời cổ, nước nào không tích chứa nhu yếu đủ dùng được đến 10 năm thì gọi là không sung túc, không đủ dùng được đến 6 năm thì gọi là ở mức nguy cấp. Như vào thời hưng thịnh của hai triều Hán, Đường, so ra cũng chỉ là không sung túc. Còn như hiện nay, chỉ cầu mong cho được đến mức nguy cấp của xưa kia mà còn không thể được. Như thế chẳng phải đúng là chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc vua chúa, công hầu cao quý vẫn thường hạ mình tìm đến giao du với các bậc ẩn sĩ nơi thâm sơn cùng cốc. Hàng khanh tướng được người tôn kính vẫn chịu khó nhọc đi bộ mà không ngồi xe. Hiện nay thì khác, người vừa mới phụng mệnh làm quan đã lập tức lên mặt khinh miệt những kẻ chi giao bằng hữu, còn bọn sai nha tiểu tốt cũng ngang nhiên ngồi xe che lọng. Như thế chẳng phải đúng là phong tục ngày càng cao ngạo hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc cao tăng khi đến gặp vua, vua không dám gọi thẳng bằng tên, mà khi ban chiếu thư cũng tôn kính gọi là thầy. Đường Thái Tông soạn bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo Tự, hết lòng bày tỏ sự khâm phục, tôn sùng Phật giáo. Khi Pháp Sư Huyền Trang thị tịch, Đường Cao Tông hay tin liền nói với các quan hầu cận rằng trẫm đã mất đi một báu vật của quốc gia, liền ngưng việc triều chính trong 5 ngày. Niên hiệu Cảnh Long năm thứ 2 đời Đường Trung Tông, vua sắc cho Cao An sai Thôi Tư Lượng lo việc nghênh tiếp đại sư tăng già đến kinh đô. Nhà vua cùng với trăm quan đều cúi đầu tự xưng là đệ tử. Niên hiệu Hiển Khánh năm thứ nhất đời vua Đường Cao Tông, vua ban sắc chỉ rằng tất cả tăng ni trong nước nếu có vi phạm vào pháp luật phải áp dụng theo giới luật nhà Phật mà xử trị, không được xử giống như dân thường. Vào triều Tống Chân Tông, vua ban chiếu lệnh cho dân trong nước phải tránh không được gọi tên húy của thiền sư Chí Công, phải xưng là Bảo Công. Chú thích 1. Đời Đường Trung Tông, tức là vào năm 708. Chú thích 2. Đời vua Đường Cao Tông, tức là năm 656. Hết chú thích. Đời Tống, các vua Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Cao Tông, Hiếu Tông, thảy đều ủng hộ phát triển mạnh mẽ Phật Pháp. Có lúc các vua thân hành lễ bái nơi chùa chiền, có khi lại cung thỉnh chư tăng vào hoàng cung thuyết pháp, đều là những việc làm hưng thịnh Phật Pháp. Ngày nay, những kẻ trí thức thường cao ngạo, bướng bỉnh, đa số khi gặp tượng Phật không tham bái, gặp bậc cao tăng cũng không kính lễ. Như thế chẳng phải đúng là Pháp Phật dần dần bị suy tàn đó sao? Khổng Tử Nhan Hồi xây dựng sự nghiệp giáo hóa chỉ quý trọng việc tự thân thực hành, không xem trọng việc nói nhiều, nhấn mạnh ở việc tự sửa đổi hoàn thiện bản thân, xem nhẹ việc chỉ trích người khác. Mạnh Tử phản bác Dương Chu, mặc địch, đó là chuyện vạn bất đắc dĩ, cũng ví như các vị thuốc đại hoàng, ba đậu, thầy thuốc giỏi chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến một lần, không thể mỗi ngày đều dùng. Ngày nay, những kẻ thư sinh còn chưa đỗ đạt góp nhặt được 5-3 câu nghị luận phỉ báng Phật Pháp đã tự xem mình như Trình, Chu tái thế. Lại có những đám trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ quen thói khoa trương khoác lác, lại tự ý chủ trương lập ra học phái này nọ. Như thế chẳng phải đúng là các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy đó sao? Nay chỉ nêu lên mấy việc như thế, còn những điều khác đều có thể so sánh suy luận để thấy rõ. Chú thích 1. Đại Hoàng và Ba Đậu. Đại Hoàng và Ba Đậu là những vị thuốc phải thận trọng khi dùng, vì có thể gây các tác dụng không tốt nếu dùng thường xuyên. Hai vị này có thể kết hợp để trị chứng kiết lỵ, đi tiêu ra máu. Chú thích 2. Trình, Chu. Chỉ cho hai anh em Trình Di, Trình Hạo và Chu Di. Hết chú thích. Người chết có 6 điều nghiệm biết được. Nếu muốn biết một người sau khi chết sinh về đâu, chỉ cần quan sát vùng hơi ấm cuối cùng trên thân thể lúc lâm chung. Nếu phần dưới thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dồn dần lên đỉnh đầu, ắt đó là người đã chứng đắc quả vị, quyết định thoát khỏi sinh tử. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng giữa hai chân mày, người ấy ắt sẽ tái sinh lên cõi trời. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng vùng bên trên trái tim, người ấy sẽ tái sinh cõi người. Nếu phần trên thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dồn về nơi vùng bụng, người đó ắt sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nếu hơi ấm dồn lại nơi hai đầu gối, ắt phải sinh vào súc sinh. Nếu hơi ấm dồn lại dưới hai lòng bàn chân, ắt phải sinh vào địa ngục. Luận về đời trước, người sinh ra ở đời, hoặc từ các cõi trời sinh đến, hoặc từ trong cõi người tái sinh, hoặc từ các loài vật khác, hoặc từ các cảnh giới Atula, ngạ quỷ, địa ngục mà tái sinh. Chỉ cần quan sát tướng mạo, thân hình, cung cách nói năng, động tĩnh thì có thể biết rõ được, chỉ sợ rườm rà nên không nêu rõ chi tiết ở đây. Quý thính giả thân mến, phần luận về đời trước đã khép lại những nội dung tiếp theo trong giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng trích từ An Sĩ Toàn Thư, khosachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.